Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362, ngu ngốc tỷ tỷ. Hashirama khẩn cản mạn cản, ở giữa làm lỡ một thời gian. Trên người bị Uha lão sư đả thương bộ vị đã tại hắn tự lành dưới năng lực khôi phục. Căn cứ Uha lão sư nói cho hắn biết địa điểm, đi tới chỉ định mục đích. Là một mảnh khu rừng rậm rạp, không có lên tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, chakra rót vào trong đất, cầu thông lấy cánh rừng rậm này. Không bao lâu, biết được cái gì, tăng thêm tốc độ phóng đi, ở tận bên trong một chỗ nơi hẻo lánh, dưới cây lớn, phát hiện một cô bé, quan sát bốn phía dưới, không khỏi có chút hồ nghi, vừa rồi hắn trong cảm giác nơi này là có hai người. Làm sao đến cái này lại chỉ có một, mặt khác cái kia đâu? Ý nghĩ trong lòng không có quấy nhiễu được hành động của hắn. Bước chân thả chậm tới gần, đồng thời lên tiếng nói. Người chính là Uha lão sư muội muội. Đạo tuệ sao? Đừng sợ, ta là Uha lão sư học sinh. Hashirama lại nói tiếp, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Uha lão sư muội muội. Vẫn có nghe Madara nói về cô muội muội này, đôi câu vài lời cũng nói không tỉ mỉ, biết đến cũng chỉ có trời sinh nhìn không thấy. Ở 12 tuổi khoảng chừng lúc đình chỉ sinh trưởng phát dục, phụ mẫu chết sớm, là cái rất thương cảm, khiến người ta nhịn không được thương tiếc hài tử. Khoảng cách chậm rãi tới gần, cô bé này bộ dạng cũng toàn bộ nhảy vào rồi trong mắt, tinh xảo như búp bê gương mặt. Mang theo điểm một chút bụ bầm, thoạt nhìn phi thường khả ái, mặt không chút thay đổi, là thuộc về mức cực hạn bình tĩnh. Uchiha gen thật tốt quá, xuất ca, mỹ nữ khắp nơi đều có, tùy tiện túm một ra tới đều là trong trăm có một dung nhan trị đảm đương. Phi thường nhẵn nhụi tinh xảo ngũ quan, khiến người ta tán thán cái này thượng đế kỳ diệu, cư nhiên sáng tạo ra tuyệt vời như vậy bàng. Thân thể của hắn nhỏ nhắn xinh xắn, cánh tay, chân, tay nhỏ bé, thoạt nhìn phi thường yếu đuối. Thật là như vậy sao? Hashirama bao nhiêu có từ Uha lão sư cùng Madara đối thoại chúng phải biết. Vị này chính là phi thường lợi hại. Thân thể cường tráng, chakra hồn hậu, duy nhất thua thiệt điểm chính là ở chỗ không có có mắt. Đó là một sự thiếu sót chết người. Ân. Người chính là tỷ tỷ nói. Muốn tới người đón ta sao? Đạo tuệ đáp lại nói. Nghe thế, Hashirama xác định không sai. Mấy bước tiến tới đạo tuệ trước mặt, ngồi xổm xuống, đưa hắn giữa đường mua được na một ít thức ăn. Uống buông, là ta. Xin lỗi, đã tới chậm. Đạo tuệ lắc đầu. Uha lão sư có đã nói với ngươi sao? Nói cái gì? Uha lão sư hắn hiện tại giống như là trốn tránh. Còn người bị lấy rất trọng yếu trách nhiệm. Thân phận của ngươi bây giờ rất mẫn cảm. Đã không thể tiếp tục tại Uchiha bộ tộc trong sống được rồi. Hashirama tổ chức lấy ngôn ngữ. Cố gắng khó tin. Trước mặt cái này xem bề ngoài liền 12 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương. Chân thực niên kỷ đã 20. So với hắn còn lớn hơn đến mấy tuổi lận. Coi là bối phận. Vẫn là Madara tỷ tỷ, bài trừ rơi cái này nhàn nhạt mất tự nhiên. Hashirama tiếp tục nói, cho nên, ta và Uha lão sư thương lượng, có thể mang ngươi chuyển rời đến Senju trong sinh hoạt. Cái kia, ngươi không phải cừu hận Senju à? Hỏi cái này, Hashirama thận trọng, đều đã giờ phút quan trọng này rồi. Một phần vạn đạo tuệ tới một người chết không muốn, vậy coi như chuyện cười lớn à? Cuối cùng cũng không có phát sinh như vậy kỳ lạ sự tình. Không hận, ba ba của ta, mụ mụ, ở ta trước khi hiểu chuyện liền đã chết. Không có quá lớn thật cảm giác. Với ta mà nói, là tối trọng yếu chính là tỷ tỷ. Chỉ cần tỷ tỷ có thể yên lành, như vậy đủ rồi. Phải, vậy là tốt rồi. Hashirama thở phào, ngược lại gãi lại gương mặt, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Ngón tay gõ đầu gối. Còn gì nữa không? Trên danh nghĩa mà nói, ngươi là ta ở bên ngoài nhận thức muội muội. Cái này liền phi thường ngượng ngùng. Tuy là ngươi lớn hơn ta, thế nhưng nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng a. Dòng họ biến thành Senju, không để cho ngươi vứt bỏ Uchiha cái họ này, chỉ là tạm thời đối ngoại mà nói, ngươi là Senju một thành viên, có thể chứ? Đạo Tuệ gật đầu, có yêu cầu gì đều có thể tùy tiện nhắc tới. Ngươi là Uha lão sư muội muội, vẫn tính là Madara tỷ tỷ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này mặt trên, Hashirama vẫn có quyết định kia quyền, lấy hắn nhiệm kỳ kế tộc trưởng thân phận người thừa kế. Cộng thêm cái này một thân bá đạo thực lực, nói, phân lượng tuyệt đối cũng đủ, suy nghĩ nên tìm bao nhiêu cái thị nữ đi chiếu cố đâu. Hắn một người nam nhân, các loại phương diện đều không có phương tiện chiếu cố nhân gia nữ hài. Đột nhiên, đại não đường về vừa truyền, Hashirama nhớ lại hắn chính là cái kia vị hôn thê, các loại cưới vào cửa về sau, có thể cho nàng tới chiếu cố Đạo Tuệ a. Cũng không biết Hashirama trong lòng đang suy nghĩ gì. Đạo Tuệ trầm mặc một lúc lâu, ân tiếng, ta nghe an bài của ngươi. Nghe thế, Hashirama sợ run lên, khẽ cười tự tay nhu liễu nhu Đạo Tuệ đầu. Đừng khách khí, chiếu cố ngươi, là ta đáp ứng Uha lão sư sự tình, tuyệt đối sẽ làm được. Nói, nhớ tới Uha lão sư na đoạn muốn hắn thay lời chuyển đạt, nghiêm mặt, dùng chakra điều chỉnh hầu, dây thanh, cùng loại chakra loại này có thể xưng là vạn năng năng lượng. Ngay cả ngoại hình đều có thể thay đổi. Chính là này thanh âm tự nhiên không nói chơi. Không bao lâu nhi, Hashirama liền điều chỉnh suốt Uha tiếng của lão sư. Cũng đem na đoạn nói, còn nguyên nói ra, qua yên lành, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Không phải vẫn muốn uống rượu sao? Đã 20 tuổi, có thể uống, bất quá không thể uống nhiều lắm. Uống ít chút, nếm nếm mùi là được rồi. Trời giá rét nhớ kỹ nhiều mặc quần áo. Thường đi bên ngoài đi một chút, không muốn vẫn đều ở nhà. Còn có thật nhiều bất kể như thế nào. Tỷ tỷ đều yêu ngươi nhất rồi. Nghe xong những thứ này, Hashirama liền thấy Đạo Tuệ này mặt tê liệt giống như biểu tình sản sinh biến hóa. Không có suy nghĩ nhiều, đem lời của hắn chuyển giao. Đạo Tuệ, ta lần này tới không có cách nào trực tiếp mang ngươi trở về. Nơi này có ta chuẩn bị thức ăn, ta sẽ mỗi ngày qua tới thăm ngươi. Mặt khác, Hashirama dùng Mokutong đắp ngôi nhà. Phòng ở chia làm hai gian, một gian là nghỉ ngơi ngủ dùng, một gian là đi nhà cầu thuận tiện dùng. Làm xong cái này, chậm nhất một tuần, ta sẽ chuẩn bị xong tất cả, sau đó đón ngươi trở về. Hiện nay mới vừa phát sinh Uchiha Uha trốn tránh, tất cả mọi người khẩn trương không được. Lúc này đột nhiên mang về cái tiểu cô nương, na trên lập trường phi thường không ổn. Quỷ dị a, Hashirama cùng Madara thương lượng qua sau, cho ra cái này định luận. Đối với lần này, Đạo Tuệ không có ý kiến. Hashirama lý lý ngoại ngoại xác định rồi nhiều lần, xác định nơi đây không có gặp nguy hiểm. Vừa tối trung hạ rồi thật nhiều cái bẫy dập, bảo đảm Đạo Tuệ an toàn. Tiếp lấy vội vội vàng vàng ly khai. Không biết Madara bên kia có thể cho hắn đánh yểm trợ bao lâu. Không tiện rời đi thời gian quá dài. Đạo Tuệ chậm rãi lục lọi đi vào cái kia mộc phòng ở. Đừng xem là đầu gỗ. Bởi vì nếu Hashirama Mokutong, ngươi coi như là xét đánh cũng đừng nghĩ đơn giản làm hư. Tỷ tỷ, ta cũng yêu ngươi, như là lẩm bẩm, hoặc như là đặc biệt cùng người nào nói. Đạo Tuệ nằm chết dí chỗ ngủ, từ từ không có động tĩnh. Bên ngoài, khoảng cách căn này phòng nhỏ không xa phía sau đại thụ, dựa lưng vào đứng ở chỗ này Uchiha Uha, nghe được Đạo Tuệ những lời này, sững sờ một hồi, lập tức mừng đến chảy nước mắt, lấy tay che miệng, ngồi xổm xuống, siêu cấp muốn đi ra ngoài nhìn nhìn lại muội muội, lại ôm nàng một chút, hôn một cái, có thể nàng không dám. Như bây giờ, nàng có thể cứng rắn lòng ly khai. Một ngày chứng kiến muội muội, nàng sợ mình na chút dũng khí cùng quyết tâm biết không kiên trì nổi. Ngồi không sai biệt lắm một giờ, Uchiha Uha thân hình vừa chuyển, nhẹ bỗng đi tới bên ngoài nhà gỗ. không phải sản sinh chút nào động tĩnh vào đi vào trong. Băng muội muội đem đắp cái chăn lộng nghiêm thật, nằm xuống khuôn mặt đi hôn một cái em gái khuôn mặt. Ánh mắt dừng lại ở em gái trên môi đỏ, nhiều lần do dự dưới, không có thể xuống đi cửa. Tự tay Lăng Không ấn xuống ở em gái trên môi, chỉ là ngón trỏ nhẹ nhàng cạy ra cái miệng nhỏ nhắn, lây dính điểm nước bọt, ngược lại đem bôi lên ở trên bờ môi của mình. Trên khuôn mặt nhiễm bắt đầu lướt qua một cái không rõ ràng ửng đỏ. Ly khai, chính như nàng lặng yên không tiếng động tới, lại lặng yên không tiếng động đi. Nàng sau khi rời đi, ngu ngốc tỉ tỉ, Đạo Tuệ khẽ đọc rồi câu cái này. Trở mình, lại không những người khác rồi. Giấu ở cái bóng bên trong albedo đi ra, từ phía sau ôm lấy Đạo Tuệ, thân mật ma thẳng vài cái. Cùng theo một lúc lâm vào mộng đẹp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.